Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Ngũ đại trà lâu. Cái này còn nhanh, Hứa Nhược Tình tức giận nói ra. Theo sửa sang đến bây giờ, đã nhanh nửa tháng được không? Nửa tháng, vẫn là rất nhanh. Ngươi vì cái gì không trước thông báo ta một chút? Ta làm sao cũng phải chuẩn bị một chút a. Muốn chuẩn bị cái gì? Làm sao cũng phải mời mấy người tới. Hiện tại cũng được a. Hứa Nhược Tình thanh thanh đạm đạm nói ra. Lâm Thành Phi cười khổ lắc đầu. 3 ngày sau khai trương. Hôm nay mời, có phải hay không quá vội vàng điểm? Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi thì vì mời người nào buồn rầu lên. Lâm Thành Phi dự định là phổ biến tung lưới, chỉ cần là nhận biết, đều mời mời đi theo. Vậy cũng là về sau khách hàng. Không chừng những thứ này bằng hữu còn có thể cho hắn kéo càng nhiều khách hàng. Cho nên, hắn cho Thiên Vũ tập đoàn Dương gia, Lam Thủy Hà, Trầm Gia Hà, Trần Hạc Minh, còn có Phó Thị trưởng Hồng Thường Văn, Beo Trần, một đám thân phận bất phàm người đều viết thiếp mời. Giao hảo đồng học đương nhiên cũng không có thể thiếu. Hướng Nhậm Học Phong, Tôn Diệu Quang, còn có Túc Xá hắn mấy cái huynh đệ, cũng đều chào hỏi, dù sao người là mời. Đến lúc đó tới hay không, cũng là bọn họ sự tình. Đến khai trương ngày này, Lâm Thành Phi sớm đuổi tới trà lâu, cũng là chuyên môn vì đón khách, mà tại hắn đến lúc đó, Hứa Nhược Tình cũng đã tại cái kia chờ lấy. Trà lâu chung nhận hơn 20 cái phục vụ viên, mười mấy trà sư bên trong, Hứa Nhược Tình giữ lời hứa, quả nhiên đem đã từng tiệm bán quần áo Lý Văn Quyên kéo tới làm phó quản lý. Vạn sự sẵn sàng, thì nhìn về sau có thể hay không hồng hồng hỏa hỏa. Trà lâu cửa chính răng đèn kết hoa, treo lên đỏ treo xanh, nhìn qua hết sức vui mừng. Ngươi đều mời người nào? Thời gian còn sớm, những khách nhân đều còn chưa tới. Nhàn rỗi nhàm chán, Hứa Nhược Tình tùy ý hướng Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi cười cười, người không nhiều, đợi lát nữa ngươi liền biết. Người tuy nhiên không nhiều, nhưng đều là đại nhân vật, đến lúc đó chắc chắn sẽ không cho trà lâu mất mặt. Hứa Nhược Tình lườm hắn một cái, tức giận nói ra, thời gian dài như vậy, người cũng không hỏi một chút chúng ta trà lâu đến tột cùng làm sao kinh doanh. Cứ như thế tin tưởng ta. Đương nhiên, Lâm Thành Phi đương nhiên nói, dù sao ngươi cũng sẽ không lừa ta. Lại nói, nơi này còn không có ngươi cổ phần à? Ta kiếm tiền cũng là ngươi kiếm tiền. Ngươi đương nhiên hội tận tâm tận lực. Hứa Nhược Tình càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Cảm tình ngươi đánh là cái chủ ý này. Đương nhiên, ta càng là tin tưởng nhân phẩm ngươi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Càng tin tưởng chúng ta ở giữa cảm tình. Nghe câu nói này, Hứa Nhược Tình sắc mặt không có khó coi như vậy. Ngược lại có chút đỏ bừng, lại vẫn là tức giận nói một câu, nói thật giống như ta cùng ngươi có cảm tình giống như. Một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ khách người, thời gian qua cũng là nhanh chóng, thế nhưng là khách mời còn chưa tới, lại trước nghênh đón mấy cái khách không mời mà đến, đã thấy 5 cái thân thể mặc tây phục, áo mũ chỉnh tề nam nhân trực tiếp đi vào trà cửa lầu. Nhìn qua phái đoàn 10 phần, cao cao tại thượng, ai là lão bản, đem lão bản của các ngươi kêu đi ra. Một tên mập vênh váo tự đắc nói ra, có việc, Lâm Thành Phi từ tốn nói, mấy vị là tới uống trà. Uống gì trà, đem lão bản của các ngươi kêu đi ra. Vẫn là cái tên mập mạp kia mở miệng nói chuyện, không kiên nhẫn nói ra, tìm hắn có việc. Ta chính là lão bản, có chuyện gì, ngươi bây giờ liền có thể nói, gặp những người này là đến tìm phiền toái. Lâm Thành Phi sắc mặt lạnh xuống tới, bàn tử trên dưới dò xét Lâm Thành Phi liếc một chút. Gặp hắn chỉ là cái 20 trên dưới trẻ chưa lớn, càng không để hắn vào trong mắt, khinh thường nói, ai để ngươi tại Tô Nam mở trà lâu? Chúng ta đồng ý không? Có cục công thương chứng cứ, các loại thủ tục cũng đầy đủ. Ta vì cái gì không thể mở trà lâu? Lại vì cái gì muốn được các ngươi đồng ý? Lâm Thành Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói. À, đúng, các ngươi là ai? Chúng ta là Tô Nam Ngũ Đại Trà Lâu lão bản. Không có chúng ta đồng ý, ngươi trà này lâu thì là không thể mở. Bàn tử hét lớn nói ra, muốn để cho chúng ta đồng ý cũng được. Trước giao nhau phí, mỗi tháng 100.000, Tô Nam có Ngũ Đại Trà Lâu, theo thứ tự là Minh Nguyệt Các, Hiên Viên Đình, Thiên Hương Uyển, Bích Vân Hiên, Thanh Tâm Trà Lâu. Cái này Ngũ Đại Trà Lâu tại Tô Nam mở hơn 10 năm. Có thể nói là thâm căn cố đế. Người bình thường muốn đi uống trà, bình thường trước tiên cũng là muốn cái này năm nhà trà lâu. Hồ Tâm Trà Quán không tính, đó là chuyên môn vì quan to quyền quý, đỉnh phong phú hào chuẩn bị cao nhã chi địa. Trên cơ bản, Tô Nam trà nghiệp liền bị cái này Ngũ Đại Trà Lâu lũng đoạn. Mới mở trà lâu rất khó đứng ở chỗ này vững vàng gót chân. Dần già, cũng liền trên cơ bản không ai tại Tô Nam mở ra dáng trà lâu. Mà Ngũ Đại Trà Lâu lão bản, cũng đương nhiên đem cái này một hàng tương xứng thành mấy người bọn hắn sản nghiệp. Ai dám mở tiệm mới, cũng là cùng bọn hắn không qua được. Nghe nói bên này có cái mới trà lâu khai trương, quy mô còn không nhỏ. Trong lòng bọn họ không cam lòng. Sau đó tổ đoàn qua đến khi phụ tân nhân. Hội phí? Cái gì hội phí? Lâm Thành Phi hỏi. Ta làm sao không nghe nói? Mở trà lâu còn muốn giao nhau phí? Trước kia không nghe nói, hiện tại tổng nghe nói à? Một cái mặt đen nam nhân mặt đen lên nói ra. Không giao nhau phí, người trà này lầu cũng đừng nghĩ mở đi. Các ngươi là tại bắt chẹt ta sao? Đừng nói khó nghe như vậy. Một cái mặt hướng âm nhu nam nhân nói. Chỉ cần ngươi giao nhau phí, chúng ta sẽ có thể giúp ngươi. Để ngươi sinh ý hồng hồng hỏa hỏa. Xong toàn đẹp, cớ sao mà không làm đâu. Giúp ta, giúp thế nào ta? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Bàn tử gặp hắn khẩu khí có dấu hiệu buông lỏng. Cười nói. Cái này đơn giản, người trà này lầu kêu cái gì? À, Nghi Tâm Viên, về sau danh tự thì không cần đến. Người phủ lên chúng ta Ngũ Đại Trà Lâu tên, có thể làm cho chúng ta Ngũ Đại Trà Lâu cửa hàng phủ. Đây là cứng rắn muốn để Lâm Thành Phi ra. Nhập liên minh à, nếu như ta không đáp ứng đâu. Lâm Thành Phi lần thứ nhất lập nghiệp, còn không có khai trương. Liền muốn ra bên ngoài xuất tiền. Hắn tính khí, cái nào chịu đựng được loại này uất khí. Không đáp ứng, người trà này lầu cũng đừng nghĩ mở đi. Một đám năm người âm u nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Tin tưởng chúng ta, toàn bộ Tô Nam, thích uống trà người, cơ hồ đều là chúng ta khách quen. Chúng ta cùng một chỗ chống lại các ngươi Nghi Tâm Viên. Ngươi cảm thấy ngươi còn buôn bán được sao? Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ bụng nhỏ bên trong bốc lên mà đến. Hắn lạnh lùng quát, có thủ đoạn gì? Các ngươi xử hết ra. Ta tiếp lấy. Bàn tử cả giận nói. Tiểu tử, ngươi khác không biết điều. Chúng ta để ngươi gia nhập liên minh. Là nhìn lên ngươi, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta để ngươi hôm nay mở không nghiệp. Ngươi tin hay không? Lâm Thành Phi ánh mắt từng cái trên người bọn hắn đảo qua. Chậm rãi phun ra một chữ. Cút, thật đúng là cho ngươi mặt mũi. Bàn tử giữ tợn cười một tiếng. Trực tiếp móc ra điện thoại. Chúng ta cái này gọi điện thoại về. Chỉ cần đi vào các ngươi Nghi Tâm Viên. Thì sẽ trở thành chúng ta Ngũ Đại Trà Lâu cả đời cự tuyệt tiếp đãi khách hàng. Nhìn còn có ai dám đến ngươi nơi này uống trà. Thích uống trà người đều có cái tật xấu. Thói quen ở nơi nào uống trà liền sẽ một mực tại chỗ đó uống. Chuyển sang nơi khác